Chương 1031, biết lòng người nệ rồ. Đà động cùng rung động. Hai càng cầu toàn đạt. Ngay ta y huẩn mơ tưởng viễn vong, một ánh hào quang thoáng qua, một cái hoa lệ ưu nhã thuần thân ảnh màu trắng liền xuất hiện tại trước mặt của hắn. Y ho khanh chính là nhân viên quản lý sao khanh chỗ ở, thoạt nhìn vẫn là tràn đầy hoa lệ sao bỗng nhiên xuất hiện người đẹp trên đầu mang màu xanh lá cây tán hoa, tay cầm một cái màu trắng hình thù kỳ lạ đại kiếm, mặc màu trắng tinh bó sát người áo cưới trang, tóc vàng mắt xanh, lọ lì hình thể. Áo cưới phía dưới váy phân tả hữu mở miệng, đem nội y lìa đều lộ ra nhưng là so với loại này có chút ly kỳ áo cưới. Trên tứ chi vị hoàng đế La Mã này lại còn đeo xiềng xích trên cổ còn treo móc một cái khóa loại trang phục chưa bao giờ nghe thấy này, đem cản nạ chờ tiểu lò lì đều nhìn ngây người. Không được rồi, không được rồi, quần áo thật là kỳ quái, nhưng là xem thật kỹ cản nạ dùng tay mập nhỏ che lấy mặt mình, trong mắt tràn đầy kinh ngạc và hiếu kỳ dường như cũng muốn mặc một chút loại này kinh thế hai tục tân nương lễ phục mà dình lì lì ạn tở cùng lì ạ thì lại dùng ánh mắt ghen tị nhìn chăm chú vào bộ ngực thiếu nữ quần áo trắng, mặt đầy đều là vẻ không cam lòng. Ánh mắt cơ hồ đều đang đọc diễn văn đáng giận cự nhũ bực nào bị ổi nhũ lượng không tệ ở trong mắt mọi người, nệ rô này mặc dù dáng dấp cùng ngốc mao vương cơ hồ giống nhau như lúc, liền ngay cả ngốc mao trên đầu đều hoàn mỹ phục khác rồi. Nhưng là bộ ngực kinh người kia của nàng, cũng liền so hát thương ngô cờ loại cấp bậc kỳ tích này thiếu chút nữa, không hiểu lòng người ngốc mao vương căn bản là không có cách so sánh với có thế đáng ghét nữ nhân này rõ ràng cùng phụ vương không hề có một chút quan hệ nào, vì cái gì sẽ giống như vậy đứng ở một bên mọt tờ dừng hồng hộp mà thở hổn hển, không tự chủ túi đầu nhìn bẩn nhũ của mình một chút, khuôn mặt nhỏ nhắn thoang cái đỏ bừng lên hơn nữa lại còn đỡ lấy mặt của phụ vương, công khai. An mặc loại quần áo không biết xấu hổ này thật là quá không ra gì rồi quả thực, nề rồ bó sát người áo cưới không chỉ đem vóc người của nàng triển đường không bỏ sót, thậm chí liền nội y cùng đại lượng da thịt đều lộ ra đường bảo là mọt tờ dừng. Chính là thân ở lầu 2 xạ bờ đen nhìn đến cũng là hơi biến sắc mặt bất quá, đồng nhiên ra sân hoàng đế hoa hồng trắng, dường như còn rất hài lòng chính mình thoang cái liền thành tiêu điểm ánh mắt mọi người, đắc ý ngẩng đầu lên, hướng trong biệt thự nhìn. Trung quanh một vòng, chẳng qua là khi nhìn đến mọt tờ dừng cùng xạ bờ đen thời điểm nhỏ nhỏ dừng lại một chút, đem trong biệt thự nữ nhân lớn nhỏ nhìn một cái không sót gì sau, nệ rồ tựa như cười mà không phải cười nhìn về trong nhà nam nhân duy nhất. Dung nghiền ngẫm giọng nói, vị nhân viên quản lý này, nơi này chẳng lẽ chính là hậu cung của khanh mà khanh đem dư dẫn dụ tới nơi này, không phải là cũng muốn để cho dư trở thành cái này hậu cung một phần tử đi? Không đợi còn trả lời, nàng lại giơ cao ngực, ngạo nghễ nói, thân là hoàng đế La Mã, dư cả đời gặp gỡ qua vô số mơ ước mỹ sắc dư, mỹ nữ hậu cung. Cái gì cũng thấy cũng nhiều. Bất quá có thể lệnh dư cảm mến. Đến nay mới thôi còn chưa bao giờ xuất hiện đây thẹn là có nhiều va chạm mở xã hội hoàng đế bệ hạ. Xem ra trò vặt căn bản không cần phải cùng nàng chơi đây vẫn khẽ mỉm cười. Lạnh nhạt nói, loại sự tình này ai biết được nói không chừng, ta sẽ trở thành người thứ nhất đả động ngươi đây nói xong sau. Hắn đứng dậy, hướng về phía nghề rô đưa tay ra, ngươi kêu ta vẫn là được, hoan nên đi tới thế giới của ta. Ác loại thái độ thản nhiên này, dư không khỏi không thừa nhận. Khanh cấp cho chợt ấn tượng đầu tiên rất không tồi đây. Nghệ rồ ánh mắt lấp lóe một chút, không chút nào xấu hổ theo sát tuần bắt tay một cái. Dù sao cũng là liền Hollywood đều biết người, nàng đối với đủ loại hiện đại lễ nghi không có chút nào xa lạ. Mà bắt tay xong sau, nghệ rồ nhìn lấy sen vào ở bên hông mình thành kia à chia, đồng nhiên khẽ thở dài một cái, mặc dù dư đã biết cái thanh giới ủ gìn giặt cả này nắm giữ uy năng cực mạnh. Nhưng là dư vẫn là dứt bỏ không được the ẻm bở gì ổng nải phở là mà hệ tủ của mình ai nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của nệ rổ có chút tạm đạm, vẫn ở trong lòng lại cho nàng tăng thêm một nhãn hiệu, cảm tình phong phú hắc nếu là như vậy, ta ngược lại là có thể giúp một chuyện. Câu nờ tờ cầu bờ UFF đầu. Khoe miệng hơi hơi phát hỏa lên, vẫn tùy ý đưa tay phải ra, chỉ thấy một đạo hồng quang thoáng qua, nệ rổ nhất thời kinh ngạc phát hiện. Bên hông giữ ủ gìn giặt cả bỗng nhiên hóa thành một đoàn màu đỏ năng lượng chậm rãi trôi giạt đến trên thanh đại kiếm màu trắng trong tay rất nhanh. Trung tâm lưới kiếm đại kiếm là thêm một đạo màu đỏ thám đường vân. Nhìn qua giống như hoa hồng nhánh hoa một dạng đem vũ khí của ta cùng chạm phách đao dung hợp nghệ rổ vô cùng ngạc nhiên đứng ngẩn ngơ tại chỗ. Tại nghi. Ngơ không thôi nhìn ẩn sau một hồi, nụ cười bất cần đời trên mặt nàng rốt cuộc biến mất. Thay vào đó là một luồng khó có thể dùng lời diễn tả được phức tạp. Thân là anh linh, nàng trong nháy mắt liền cảm nhận được vũ khí mình thay đổi hiện tại the em bở gì ông mải phở la mạ hệ tủ của nàng đã nhiều hơn hai cái chưa mở khóa năng lực. Một cái là thủy giải xì cải, một cái là vạn giải bằng cải dấu gìn giặt cả kinh thiên động địa lực tàn phá nàng cũng là thấy qua nhưng trước mắt cái này hậu cung chi chủ, lại có thể dễ dàng như vậy khống chế cái này đem sức mạnh của trạm phách đao cái này có phải hay không liền đại biểu. Sức mạnh của hắn vượt qua xa dấu gìn giặt cả nghĩ tới đây, vẻ mặt của nệ rồ mấy phen thay đổi, càng là suy nghĩ, càng là ngưng trọng. Thấy cái này vừa ra sân liền châu bò rầm rầm manh tân rốt cuộc bị hẩn cho chấn trụ, dính lý lì ạn tở cùng lì ạ trong mắt đám lọ lì xấu bụng này đều lộ ra sảng khoái chi sắc, dường như rất hài lòng hẩn giết giết uy phong của nàng. Nhưng rất nhanh, một cái mập mạp lọ lì liền đi tới bên người của nệ rồ, nhút nhát hỏi, vị tỷ tỷ này. Ngươi tại sao phải mặc loại quần áo này mặc dù rất đẹp, nhưng nhìn có chút lạ a ha ha nghe thấy âm thanh manh manh của căn nạ, vẻ ngưng trọng trên mặt nghệ rổ đông dưng quét một cái sạch sẽ. Nàng túi đầu, đưa tay đem căn nạ bế lên, trước cân nhắc nàng phân lượng, sau đó phá lên cười, tiểu cô nương thật khả ái, khanh hỏi dư vì sao phải mặc áo cưới tân nương sao ha ha ha, này còn phải hỏi sao? Dĩ nhiên là bởi vì dư muốn mặt như vậy a sáu.